Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chính mình vẽ mặt, Mộ Thanh Niên thật không ngờ là, Chu Á Bình thế lực đứng lên không hạn cuối, làm nàng nhìn đến nhất ban trừ bỏ Mộ Tiểu Mễ, không có người đến nhị ban tìm Mộ Thanh Niên hỏi công khóa, mà là toàn bộ bôn hướng Liễu Đông Cảnh sao, ý nghĩ lại sống. Hôm nay lên lớp, nàng cấp đại gia phát tiếp theo phân thí nghiệm cuốn sau đột nhiên nói. Về sau đại gia lại có ở lớp học thượng không phải biết tiếng Anh vấn đề. Viết xuống đến giao cho Mộ Thanh Niên đồng học, từ nàng giống trước kia như vậy tự học tối thời điểm cấp đại gia thống nhất giảng giải, Chu Á Bình. Trong lời nói nhường cầm thí nghiệm cuốn chung quanh xem đồng học nhóm tất cả đều dừng trong tay. Động tác. Bọn họ trong lòng đều suy nghĩ, Chu Á Bình này cũng quá không biết xấu hổ thôi. Trên thế giới cái gì có như vậy ra mặt dày nhân? Chính mình đánh chính mình mặt chuyện cũng có thể làm được đúng lý hợp tình. Đại đa số đồng học giận mà không dám nói gì. Tuy rằng các nam sinh đáy lòng đối Chu Á Bình quyết định này thực vừa lòng. Nói lời thật lòng, bọn họ vẫn là cảm thấy Mộ Thanh Niên giảng đề mục rất tốt biết một ít. Hơn nữa, Liễu Đông Cảnh là nhất ban lão sư, bọn họ đi tìm hắn, tổng cảm thấy có chút xấu hổ. Chu Á Bình nói xong nàng muốn nói trong lời nói, bay nhanh nhìn Mộ Thanh Niên liếc mắt một cái. Mộ Thanh Niên trên mặt kề cận hỏng mất biểu cảm nhường nàng thực hưởng thụ. Nàng ở trong lòng ám nhạc, hắc hắc, tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi chung quy đấu không lại ta, nàng vừa lòng nheo lại mắt câu môi cười. Đang muốn đi ra ngoài, Mộ Thanh Niên đột nhiên giơ lên thủ, lão sư, ta có chuyện muốn nói, ngươi có chuyện nói. Hảo, ngươi nói đi, Chu Á Bình có chút ngoài ý muốn. Nhưng không có làm hồi sự, Mộ Thanh Niên chậm rãi đứng dậy, cúi mâu nói, thực xin lỗi, lão sư, ta tự nhận ta tiếng Anh không có đạt tới có thể thượng bục giảng cấp đồng học nhóm giảng bài trình. Độ. Cho nên ta không thể nhận ngài vừa rồi an bày, Mộ Thanh Niên lúc này đây công khai chống cự Chu Á Bình hành vi là trải qua thâm tư thục lự, không chấp nhặt với Chu Á Bình là một chuyện, nhưng không tỏ vẻ có thể nhậm nàng trà sát viên niết biển. Ngươi nói cái gì? Chu Á Bình đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó là hổn hển, nàng hai tay chống nạnh, người đàn bà tranh chua bình thường xung Mộ Thanh Niên giống to. Mộ Thanh Niên, ngươi đảm nhi phì có phải hay không? Ngươi tự cho là thành tích hảo liền dám không nghe lão sư nói có phải hay không? Mộ Thanh Niên thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. Ta chính là đang nghe lão sư trong lời nói a. Lão sư lần trước không phải nói ta cấp đại gia giảng đề là không biết trời cao đất rộng. Là muốn hại nhân hại mình sao? Ta cảm thấy lão sư nói đúng. Cho nên... Cái kia thời điểm ta liền quyết định tốt lắm, không bao giờ nữa thượng bục giảng cấp đồng học nhóm giảng tiếng Anh đề mục chính là không lên. Bục giảng giảng Nga, dưới đài vẫn là hội giảng, ngươi, Chu Á Bình tỷ khí phá hư, miệng độc, lại chẳng phải có thể ngôn thiện biện người. Mộ Thanh Niên một phen nói tức giận đến nàng cả người thẳng phát run. Lại nói không nên lời phản bác trong lời nói, nàng siêu chàng vét bụng. Quyết định trước cấp Mộ Thanh Niên khấu một cái không tôn trọng lão sư chụp mũ. Ổn định trường hợp lại nói. Cũng không phòng, Tần Vĩ Văn đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Chu lão sư, ngươi thế nhưng nói như vậy qua Mộ Thanh Niên sao? Ngươi có phải hay không nhìn nàng không vừa mắt a? Nếu là như thế này, ta ngày mai liền cùng nàng cùng nhau chuyển đi nhất ban, thiếu niên tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Tuy rằng tính trẻ con chưa thoát, thanh lãnh khí thế cùng lợi hại ánh mắt vẫn cứ thành công dọa Chu Á Bình. Nga, dọa trụ nàng còn có hắn ra thế. Tần Vĩ Văn nhân hòa Tần Vĩ Văn trong lời nói nhường Chu Á Bình hối hận không ngừng. Chính mình thế nào nhất sốt ruột liền phạm hồ đồ đâu. Mộ Thanh Niên như vậy hảo mầm, nàng cũng không thể bước đến nhất ban đi. Còn có, nàng thế nào đã quên Mộ Thanh Niên cùng Tần gia quan hệ. Tuy rằng Tần Vĩ Văn không thích Mộ Thanh Niên, nhưng Mộ Thanh Niên vạn nhất bị ủy khuất, Tần Lệnh Sơn nhất định sẽ thay nàng xuất đầu. Tần Lệnh Sơn cũng không phải là nàng có thể chọc được rất tốt. muốn thực đắc tội Tần Lệnh Sơn, liên lụy lão công, nàng ở nhà chồng ngày đêm sẽ càng thêm gian nan. Chu Á Bình sợ tới mức cả trái tim bang bang loạn khiêu. Để tránh Mộ Thanh Niên cùng Tần Vĩ Văn náo, nàng đầu óc bay nhanh vòng vo vài cái, cảm thấy nay là lúc chỉ có thể yếu thế trấn an trụ bọn họ. Vì thế nàng làm ra một bộ không thể nề hà bộ dáng ôn nhu nói. Mộ Thanh Niên đồng học, Tần Vĩ Văn đồng học, các ngươi trước hết mời ngồi xuống. Lão sư hiện tại cho các ngươi giải thích một chút, kỳ thật là như vậy. Lão sư trước kia đối Mộ Thanh Niên đồng học tiếng Anh thành tích không có tin tưởng, cho nên mới sẽ như vậy nói. Trải qua gần nhất một đoạn thời gian quan sát, ta cảm thấy nàng đích xác rất xuất sắc, cho nên mới có vừa rồi quyết định. Bất quá đã Mộ Thanh Niên đồng học không đồng ý, quên đi, lão sư về sau tự mình cho các ngươi phụ đạo tốt lắm. Các ngươi có vấn đề gì nhớ được tới hỏi ta à? Tốt lắm, thời gian không còn sớm, các ngươi chạy nhanh làm bài thi đi. Chu Á Bình tự cho là đúng vừa thông suốt ngụy biện nhường Tần Vĩ Văn khó thở phản cười. Hắn nhìn về phía Mộ Thanh Niên, quyết định chỉ cần nhìn đến nàng trên mặt có một tia ủy khuất biểu cảm, hắn đều sẽ tiếp tục cùng Chu Á Bình náo đi xuống. Ai biết hắn nhìn về phía Mộ Thanh Niên kia một khắc, Mộ Thanh Niên quay đầu mỉm cười đối hắn vẫy vẫy tay. Sau đó nữ hài mềm nhẹ thanh âm ở trong phòng học vang lên. Tạ ơn Chu lão sư lý giải, không cảm tạ với không cảm tạ. Các ngươi làm bài thi, ta đi một chút văn phòng. Chu Á Bình vội vàng lên tiếng. Trốn cũng là ly khai, ra phòng học, trong lòng nàng hảo một lúc sau sợ. Nàng không nghĩ tới Mộ Thanh Niên thế nhưng đối Tần Vĩ Văn có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Nàng vừa rồi nhưng là thấy được, Tần Vĩ Văn trong mắt lửa giận là bị Mộ Thanh Niên nhẹ nhàng khoát tay chặn lại dập tắt. Xem ra, đồn đãi cũng không thể tin thôi. Cái gì Tần Vĩ Văn chán ghét Mộ Thanh Niên? Là thích đi, ai, mặc kệ sao lại thế này. Dù sao này hai tiểu tổ tông cũng không là nàng có thể chọc. Chu Á Bình vừa đi, đồng học nhóm lập tức nghị luận mở, ào ào hỏi Mộ Thanh Niên cái gọi là Chu Á Bình từng nói nàng không biết trời cao đất rộng. Hại nhân hại mình là chuyện gì xảy ra? Mộ Thanh Niên cười đáp, ta cũng không biết Chu lão sư vì sao sẽ nói như vậy. Bất quá ta không cần, ta biết chính mình là dạng người gì, cho ngươi chịu ủy khuất Mộ Thanh Niên, tôn kỳ chân thành. Đại biểu đại gia cấp Mộ Thanh Niên nói thật có lỗi. Mộ Thanh Niên lắc đầu, đại gia đừng nói như vậy, có thể cùng nhau đọc sách là của chúng ta duyên phận. Ta thật cao hứng có thể đến giúp đại gia kia Mộ Thanh Niên. Ngươi thật sự không lên bục giảng cho chúng ta giảng tiếng Anh sao? Hứa Thanh do dự nửa ngày, rốt cục đứng lên nói ra các nam sinh tiếng lòng. Mộ Thanh Niên cười cười, không nói. Bất quá ta chuẩn bị về sau mỗi ngày cấp đại gia làm một phần tiếng Anh bút ký. Đại gia chiếu ta hoa trọng điểm công đề. Hội so với từng đạo đề nghe ta giảng giải tiến bộ nhanh hơn, đồng học nhóm nhất thời hưng phấn. Thật vậy chăng? Chỉ có tiếng Anh sao? Đúng vậy, khác ngành học không có sao? Mộ Thanh Niên lắc đầu. Tạm thời chỉ có tiếng Anh. Cái khác, mặt sau lục tục sẽ có, tạ ơn ngươi. Mộ Thanh Niên. Thời tiết dần dần lạnh lên, Mộ Thanh Niên gặp thích ý mang đến phòng ngủ kia giường chăn bông càng ngày càng không dùng được. Lấy cơ chính mình sợ lạnh, cùng nàng liều mạng giường, hai người chăn hợp ở cùng nhau, trong ổ chăn từ đây ấm áp, phòng ngủ khác vài cái nữ hài học theo, cũng hai hai tễ ở cùng một chỗ. Hôm nay sáng sớm Mộ Tiểu Mễ đi lại tìm Mộ Thanh Niên cùng đi canteen mua cháo. Nhìn đến tam hào phòng ngủ nữ đồng học xét ở giường ngủ. Không tiếc nuối nói. Thực hâm mộ các ngươi. Sáu cái nhân cảm tình tốt như vậy. Không giống chúng ta phòng ngủ. Mặt cùng tâm không hợp. Giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, Lâm Hương Nhi có chút không hiểu. Trước kia các ngươi phòng ngủ mấy nữ sinh quan hệ không phải tốt lắm sao? OCV by Lovedayo, hết chương.